Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 643, làm thế nào mới tốt đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Khanh Mộ đang định cầm lấy vali, nhưng Vương Vĩ lại không buông tay cậu chủ, cậu có thể bình tĩnh được không? Bây giờ cậu ra ngoài thế này, dù gặp phải ai thì cũng là tai họa, đề phòng đả thương người, đề phòng bại lộ thân phận của cậu. Vương Vĩ không dám nghĩ tiếp, dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ. Vậy chẳng phải vừa hay sao? Dám bắt cóc người phụ nữ của tôi phải cho chúng nếm thử sức mạnh của mình. Ôn Khanh Mộ chưa bao giờ nương tay với kẻ làm hại Tô Lạc Ly. Cậu chủ, cậu có thấy vụ bắt cóc này rất kỳ lạ không? Thứ nhất, bên ngoài rất ít người biết thân phận của cậu và mợ chủ, sao bọn bắt cóc này lại biết được? Thứ hai, thân phận của cậu chỉ có 1 triệu, cậu không thấy quả ít sao? Vương Vĩ vẫn đang cố gắng hết sức để ngăn cản Ôn Khanh Mộ. Không biết bởi vì lo lắng cho Tô Lạc Ly hay vì sắp tới đêm trăng tròn mà lúc này Ôn Khanh Mộ rất khó có thể bình tĩnh lại. Anh giật lấy chiếc vali rồi bỏ đi. Vương Vĩ chỉ có thể nhìn bóng lưng Ôn Khanh Mộ rồi thở dài, làm thế nào mới tốt đây? Ôn Khanh Mộ nhanh chóng lái xe đến địa điểm đối phương gửi, đối phương chỉ đòi 1 triệu, nghĩa là chúng không có nhiều người, nếu không 1 triệu cũng không đủ chia. Nếu thật sự tới đêm trăng tròn, nếu anh không thể kiềm chế được mình, vậy chỉ đành coi đối phương là bữa khuya thôi. Mà ở bờ biển tình nhân lúc này, Tô Lạc Ly và Giản Ngọc đang đối mặt với nhau. Anh Ngọc, anh muốn em nói gì mới được đây? Sao anh cứ khăng khăng cố chấp như thế chứ? Tô Lạc Ly thật sự bất lực với Giản Ngọc. Cưng à, rốt cuộc là anh khăng khăng cố chấp hay em khăng khăng cố chấp đây? Anh đã mai phục ở hoa viên Crystal của Ôn Khanh Mộ hơn 1 tháng rồi, anh đã hỏi những người giúp việc của anh ta. Mỗi tháng vào ngày 15, người làm đều sẽ được nghỉ tập thể, chỉ vài người ở lại để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Tô Lạc Ly ngắt lời Giản Ngọc, mỗi tháng cho người làm nghỉ 1 ngày thì có gì không bình thường, cách trương.